Tình bạn và hận thù. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, mẹ ơi sao giờ nay tối rồi mà con chưa thấy chị về nữa? Tiểu Vi nói với gương mặt lo lắng. Để mẹ phái người đi tìm chị con. Bà nói với vẻ mặt lo lắng không kém Tiểu Vi. Một tiếng sau, reng, reng, reng, chúng tôi vừa phát hiện một đám cháy phía sau trường Blue Star. Ở hiện trường còn có một sợi dây chuyền không biết của hung thủ hay nạn nhân. Bà có thể tới xem có phải là con gái bà hay không? Các người nói cái gì? Được tôi sẽ tới xem. Có chuyện gì xảy ra hả mẹ? Người ta nói phát hiện một đám cháy phía sau trường Blue Star và họ nhặt được sợi dây chuyền của chị con. Mau, chúng ta mau đến đó xem. Khi bà và Tiểu Vi đến nơi thì họ xác nhận nạn nhân là Tiểu Thanh. Vì không có dấu vết của hung thủ nên họ chỉ nói là vô tình bị cháy thôi. Con không tin, nhất định không tin, chị không thể nào chết oan như vậy được. Con sẽ đi học ở trường đó để điều tra rõ ràng cái chết của chị. Tùy con thôi, nhưng có khó khăn gì thì nói với mẹ. Mẹ sẽ giúp con, cách chương.